Chương 3. 566 nhận thua. Nàng cuộn thành một đoàn, dùng một đôi sợ hãi ánh mắt nhìn hướng về phía Kiều Mục. Không, không thể nào sao, sao sẽ như thế? Nàng phía trước bị Phượng Sâm đánh rớt một ngụm răng, lúc này lại bởi vì âm sát nhập thể, mồm miệng càng phát ra không rõ ràng đứng lên. Kiều Mục QNZ không cùng với nàng nói nhảm nhiều, lạnh khuôn mặt nhỏ nhắn đi vào trước mặt nàng, trong tay giương lên mấy chục cây băng lăng, ngươi có thể đi chết rồi. Đừng, đừng giết ta a, đừng giết ta, nữ tử áo đen rung động rụt lại thét lên nói, ta có thể nói cho ngươi, đúng đúng ai phái ta tới à, đừng giết ta. Kiều Mục thần sắc có chút hơi trầm lại, ồ là, đúng là phụ lục thế gia, là chúng ta Mục gia vị kia a, nữ nhân kia đột nhiên bị một đạo hắc quang đánh trúng hầu miệng, cả người té ngửa về phía sau, ba nhờ một tiếng nằm rạp trên mặt đất. Mở to mắt há to mồm, tiết hầu cục toát ra huyết trâu, bất quá dây lắt mà thôi liền không có một tia sinh cơ. Tiêu một phút chốc quay lại đầu đi, ánh mắt hung lệ nhìn về phía thổ trong lào cảnh bằng trình. Lúc này Thuận Thiên Phủ phủ chủ cảnh bằng trình, đã tại thổ trong lao bành trướng. Không tốt, hắn muốn linh thức tự bạo. Phượng Sâm một cái cướp thân mà qua, người đã đi tới Tiểu Mục diện trước. Một cái níu lại cổ tay của nàng, đưa nàng toàn bộ tiểu thân bản đều hướng sau tu mở đi qua. Mạc Liên cùng Tiểu Thái Tuế lúc này đã liên thủ, ở trước mặt mọi người vài kế tiếp phòng ngự cách tầng, đi tất cả mọi người về sau nhanh chóng thối lui. Mà tại thổ trong lao cảnh bằng trình, giờ phút này kia nhàn nhạt linh hồn hư ảnh, cũng đã giãn nở được nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt. Tốt một cái cảnh phụ chủ. Phượng Sâm cười lạnh một tiếng nói. Người này quả nhiên là hảo phách lực a, người bình thường kia bỏ được linh thức tự bạo, tự chịu diệt vong đâu một khi linh thức tự bạo, thế nhưng là ngay cả nửa điểm mảnh vụn linh hồn đều khó có khả năng lưu lại. Nói trắng ra là đó chính là, cả người giữa thiên địa biến mất, ngay cả kiếp sau cơ hội đều khó có khả năng có. Vì ngăn cản cô gái áo đen kia nói ra phía sau người đầu tê ợ. Cảnh bằng trình xong có thế làm đến mức độ như thế, cũng thật là lệnh người lau mắt mà nhìn vô cùng. Ba nhờ anh theo to lớn nổ tan tiếng truyền đến, tất cả mọi người cảm giác dưới chân lớn theo sát rõ ràng lắc lư đến mấy lần. Đao vô cực bọn người càng là lấy tay che khuất tầm mắt, lùi về phía sau mấy bước. Loại này linh thức tự bạo, nói đến nhưng là muốn so với chủ thể tự bạo mạnh lên chừng 3 lần không chỉ a, cảnh bằng trình cái này nhỏ linh sư, cũng là liều tới trình độ nhất định. Cũng không biết hắn liều chết muốn bảo toàn kẻ sau màn. Đến cùng là sao sinh thu phục như thế một cái trung thành tuyệt đối người. Thần Châu phù lục thế gia sẽ cùng thiên vận cái kia tà giáo tổ chức có quan hệ a, Tiểu Thái Tuế bỗng nhiên hỏi. Phượng Sâm lắc đầu, điểm ấy cũng không có thế xác định, hiện tại QNZ không chứng cứ xác thật chứng minh, phù lục thế gia liền cùng trời vận cái tổ chức kia có liên quan rồi. Đương nhiên, về sau cũng chưa chắc không thể chứng minh. Mấy người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Kiều Mục. Gặp nàng miệng nhỏ môi mím thật chặt, xuề ra mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng treo rất nặng không vui biểu lộ. Kiều Kiều, bây giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định, có người không hy vọng ngươi hồi Thần Châu Mục gia. Mạc Liên giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng từ tốn nói, người này vẫn giấu kín tại Thần Châu Mục gia bên trong. Chúng ta về sau coi như cha, cũng coi là có cái xác thực phương hướng, đến tiếp sau cũng chỉ là về thời gian vấn đề. Bên hai truyền đến Mạc Liên nhẹ giọng lời an ủi. Tiểu Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Cách thật lâu mới từ tốn nói, ván này, là ta thua.